Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1163, trước hết nghe cái tin tức nào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu chân phàm đi vào Diolison. Tràng viên lúc này cảm giác nơi này giống như là một cái lâu đài vậy. Bốn phía cũng tăng thêm tường cao. Còn tăng lên không ít nhân thủ ở trên tường cao mặt tuần tra. Thà nói là tường cao, còn không bằng nói là giống như lâu đài pháo đài. Mặt trên còn có bội số lớn ống dòm cùng hệ thống radar. Rất phòng thủ nghiêm mật. Trần Phàm nhìn chung quanh, không kiềm được cười lên. Đi vào trang viên cửa, một mảng lớn thảm cỏ xanh nhân bãi cỏ. Một cái thẳng đường đi thông Diolison trang viên chủ thể biệt thự. Đúng vậy. Tiên sinh Trân, chúng ta tăng cường nhân viên, cũng tăng cường phòng vệ công tác, nhưng là, xây dựng cao hơn nữa tường thể cũng không cản được nó tấn công. Sở dĩ xây dựng như thế cao, chủ yếu là để cho người sớm một điểm phát hiện cái loại đó quái thú mà thôi. Dẫu sao đứng cao mới nhìn xa, hơn nữa radar đối với những thứ đó không có ích lợi gì. Chủ yếu vẫn là dựa vào ống dòm độ phóng đại lớn. Phát hiện sau đó, kịp thời phát ra cảnh tin, để cho mọi người né tránh. Sau đó nhanh chóng báo cảnh sát. Bernard rất cung kính vừa nói. Bây giờ hắn trên căn bản đã đem Trân Phàm làm thành sư phụ. Có dũng khí đệ tử đối với sư phụ cái loại đó cung kính thái độ. Lần trước lên đường lính phòng vệ quốc gia đội. Nhưng là, không có chỗ nào sai. Vật kia đối với hiện đại hóa vũ khí trên căn bản không có gì sợ hãi. Đây là một loại không biết làm sao, một loại đối mặt địch nhân nhưng thúc thủ vô sách không biết làm sao cảm. Trần Phàm gật đầu một cái, đi theo Bernard tiếp tục đi vào bên trong, đi vào biệt thự phòng khách, lại không có hướng đi lên lầu, mà là xuyên qua phòng khách sau đó, vòng vo một khúc cong. Ở phía sau hành lang có một cái đi thông phòng ngầm dưới đất cửa vào còn có nấc thang. Phòng ngầm dưới đất cửa vào cài đặt ánh đèn. Rất sáng ngời. Cũng rất rộng rãi. Giống như là dưới đất thương trường cảm giác giống nhau. Chỉ bất quá so dưới đất thương trường phải sâu nhiều. Cửa có mấy người cầm súng canh giữ. Thấy Bernard, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Né người nhường ra. Những thứ này canh phòng là mỗi cách chừng 10 mét thì có một cái. Trần Phàm đi một đoạn nấc thang. Sau đó chính là thang máy. Đi thang máy đi xuống. Ước chừng hơn 60 thước độ sâu. Liền có thể thấy một cái lối đi rộng rãi. Lối đi có thể sau này. Liền là đặc biệt to lớn gian phòng kết cấu. Đứng ở căn phòng thật lớn bên trong. Trần Phàm có chút trợn mắt hốc mồm. Đây mới thật sự là cường hào à. Trang sức vô cùng hoa mỹ. Bernard giới thiệu nói. Thông qua cái đại sảnh này. Nơi này có hơn 50 căn hộ ở giữa có thể cung cấp cho người trong gia tộc cư trú. Đi xuống mặt tầng một còn có hồ bơi. Rạp chiếu phim còn có một chút trang sở giải trí. Còn có phòng thể dục cùng bên trong phòng bích cầu trận. Rất nhiều. Ta tổ phụ cũng cân nhắc tới. Nơi này có thể phòng bom nguyên tử. Bernard thấy Trân Phàm rung động. Hơi cười một chút, cỏ, thật là xa hoa sinh hoạt, có tiền đến lượt tạo như thế một bộ. Trần Phàm không nhịn được liền sổ một câu, thấy được nơi này trang bị. Trần Phàm nhất thời cảm giác được mình nguyên bản cho là nhà giàu sinh hoạt. Thật là mộc mạc đến cực điểm, người liền thường xuyên ở tại địa phương như vậy. Bernard cũng là cười khổ nói. Nói thật, đây là ta lần thứ hai tới. Lần đầu tiên là tổ phụ bị thương. Ta tới xem xét, vốn là chỗ này cũng chỉ đối với ta tổ phụ một người nở. Dĩ nhiên còn có hắn trung thực người làm Jason Modin. Như vậy, hắn cũng không lo không có người chiếu cố. Ta có thể ở ngày hôm nay dẫn ngươi tới. Cũng là bởi vì là ngươi nguyên nhân. À y chà, ta cảm giác mình tựa như tên nhà quê vậy. Trần Phàm lắc đầu cười lên. Ta lần đầu tiên đi vào. Cũng so ngươi không biết mạnh nhiều ít. Rất kinh ngạc với ta tổ phụ lại có thể ở chỗ này có địa phương như vậy. Bình thường chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, bởi vì là hắn từ không cho phép chúng ta đi vào. Bernard cười một tiếng, sau đó mang chân phàm đi vào một cái hành lang. Hành lang ước chừng hơn 50 mét. Sau đó chính là chớp mắt to lớn cửa. Nơi này có hai người cầm vũ khí canh giữ người. Thấy Bernard, hướng về phía hắn gật đầu. Bernard vì vậy đem mình chỉ tay sát ở cửa phân biệt khí ở trên. Cửa liền tự động mở ra. Cảm giác giống như là vào nước Mỹ Trung ương cục tình báo vậy. Trần Phàm cười hắc hắc. Sau đó cùng Bernard đi vào. Sau khi đi vào, liền thấy một cái phòng khách. Trong phòng khách bố trí giống như là giống vậy nhà giàu biệt thự phòng khách là giống nhau. Như vậy theo sau Bernard tiến vào bên cạnh đại sảnh một cái gian phòng. Cửa phòng là mới từ bên trong mở ra. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn một chút. Phía trên một cái máy quay phim. Thẳng ngay bọn họ. Nguyên lai môn này là có người từ bên trong mở ra. Cửa sau khi mở ra. Bernard liền cùng Trần Phàm cùng nhau đi vào. Gian phòng rất rộng rãi. Bên trong có tinh vi dụng cụ chữa bệnh. Dioleson liền nằm ở trên giường. Đây là căn cứ thân thể con người nằm xuống tốt nhất tư thái bắn giường kim loại. Phía trên là mềm mại giường thể. Không biết là cái gì chế tạo ra. Nhìn như Dioleson nằm ở trên giường rất thư thích dáng vẻ. Mà hắn bên người đứng trước một cái đen quần áo ông già. Không cần đoán cũng biết là Jason Modine. Jason người này cho Trần Phàm cảm giác luôn là rất âm trầm dáng vẻ. Hắn ánh mắt ở Trần Phàm sau khi đi vào. Liền vẫn không có rời đi Trần Phàm. Nhưng là vừa không hiện lên như vậy hùng hổ dọa người. Chẳng qua là âm thầm nhìn. Để cho người luôn là cảm giác được không phải rất thoải mái. Dĩ nhiên, Trần Phàm cũng không có như vậy cảm giác. Hắn hoàn toàn không thấy cái này âm lãnh lão gia. Người như vậy. Vậy tâm lý cũng tương đối u ám. Gặp nhiều để cho người cảm giác được mình cũng biết u ám đứng lên. Cảm ơn Thượng Đế. Ngài tới rồi. Nằm ở trên giường Dioleson hướng về phía Trần Phàm gật đầu mỉm cười. Nhưng là hắn mỉm cười bên trong có dũng khí tựa hồ rất đau cảm giác. Để cho hắn chân mày cũng nhíu lại. Xem ra lão này bị thương rất nặng. Ách, ta dĩ nhiên trở lại. Người cũng coi là tốt. Luôn là để cho ta cảm thấy thiếu ân tình của ngươi. Cho nên ta không thể không tới. Trần Phàm đi tới. Sau đó đứng nhìn nằm ở trên giường Dioleson. Lắc đầu cười. Không nghĩ tới ngươi sẽ muốn chuột chũi vậy trốn vào địa phương như vậy. Ngươi thật đúng là chuẩn bị rất đầy đủ. Không có biện pháp. Ngươi đã già. Luôn là nghĩ nhiều. Hơn nữa đây cũng là ta lúc còn trẻ tạo. Cách mỗi mấy năm thì sẽ sửa đổi thăng cấp. Ngược lại là cùng thế cục bây giờ không có quan hệ gì. Bộ xương già này chết cũng đã chết. Nhưng là gia tộc này truyền thừa. Luôn là để cho ta cảm giác được mình nếu là chết như vậy. Chỉ sợ sẽ để cho gia tộc Modin các tổ tiên trách mắng. Dioleson cũng ung dung cười. Cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm giống như là bạn cũ vậy. Kiến trúc rất đẹp. Giống như là tinh cầu thời điểm đại chiến. Người nơi này cũng là an toàn. Nói không chừng khi đó ta sẽ tới ngươi tới nơi này ở một đoạn thời gian. Ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt chứ. Trần Phàm cười hì hì đánh giá cái nhà này nội bộ. Quả nhiên là làm rất khoa huyễn. Dĩ nhiên, muốn cũng không được. Chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Dioleson cười. Sau đó liền không nhịn được ho khan. Trần Phàm đi tới. Nhìn xem Dioleson. Sau đó liền nói. Người bị nội thương rất nặng, thương tổn tới nội tạng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, người năng lượng đã không có cách nào tiếp tục. Quái vật kia có thể hút lấy người năng lượng sao? Nói tới chỗ này, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Xem như vậy, quái vật kia so mình nghĩ còn lợi hại hơn. Có lẽ vậy, Dioleson thở dài một cái. Bây giờ ta đã hạ lệnh, mọi việc người gia tộc Modin. Bắt đầu từ ngày mai đều phải vào ở đến cái này địa thành nhỏ bên trong tới. Bỏ mặc như thế nào? Chúng ta vẫn là phải gìn giữ ta gia tộc này nguyên vẹn. Không có thể tới tay ta bên trong mà gặp phải hủy diệt đả kích. Thượng đế, ta bây giờ cũng không biết bọn họ tại sao nhằm vào gia tộc ta. Ngươi tương tin thượng đế. Trần Phàm liền cười. Đừng cầm thượng đế nói chuyện. Bây giờ có thể cứu ngươi chỉ có ta. Ngươi tổn thương không chỉ là nội thương, mà là năng lượng. Năng lượng một khi tiêu hao hết, người sinh mạng thì sẽ chung kết. Bởi vì là ngươi lớn tuổi như vậy, tất cả sinh mạng duy trì đều dựa vào năng lượng. Bây giờ ngươi năng lượng bị hút đi một số, còn dư lại liền không đủ để duy trì ngươi sinh mạng. Cộng thêm, còn có tổn thương, có thể sẽ chết nhanh hơn. Dioleson liền nở nụ cười khổ. Ngươi nói rất đúng, ta bây giờ chính là bộ dáng này. Còn có thể làm sao? Ta biết để cho ngươi tới chữa trị ta, là làm người khác khó chịu. Cho nên, coi như chẳng qua là ngươi tới, không làm bất kỳ sự việc, ta đều vô cùng cảm ơn ngươi. Trọng yếu hơn chính là, ta muốn cho ngươi bảo vệ gia tộc ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Chân phàm nhìn xem Dioleson, lắc đầu một cái nói. Loại chuyện này ta sẽ không tùy tiện nhúng tay. Dẫu sao cũng không phải là người bất kỳ cũng có thể có được ta che chở. Mặc dù ngươi cho ta một ít trợ giúp, nhưng là những thứ này trợ giúp cũng không đủ để cho ta đối với gia tộc ngươi tiến hành che chở. Đặc biệt là ta phải đối mặt là một cái quái vật không biết. Là ta lòng tham, Dioleson có chút, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá, ta vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Dẫu sao ngươi tới, nói rõ ngươi trong lòng vẫn là có chúng ta gia tộc Modin. Ta luôn muốn để cho Bernard đi theo ngươi học tập. Chẳng qua là không biết hắn có hay không vận khí như vậy. Tổ phụ, tiên sinh chân đã đáp ứng làm ta sư phụ. Bernard kịp thời ở một bên nói. Dioleson trong mắt bỗng nhiên liền thả ra ánh sáng. Hắn nhìn xem chân phàm, lại nhìn xem Bernard, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở chân phàm trên mặt. Muốn cho chân phàm chính miệng để chứng minh có phải là thật hay không? Chân phàm gật đầu một cái nói. Đúng vậy, là như vậy, ta đã đáp ứng hắn. Cùng các ngươi bây giờ sự việc kết thúc, ta thì sẽ mang hắn rời đi nơi này. Đi Los Angeles, hắn có rất nhiều thứ cần học tập. Còn có, người nói quái vật kia, có thể cùng ta một tên học trò có chút quan hệ. Cho nên, ta không đáp ứng giúp ngươi. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta học trò cũng sẽ không giúp ngươi cửa. Chuyện này, ta sẽ để cho hắn tới xử lý. Dẫu sao đây cũng là hắn nguyên nhân. Đồ đệ của ngươi, Meyer Simon tiên sinh. Dioleson ánh mắt ánh sáng chớp động một chút nói. Ta biết hắn, cùng chàng trai tốt, đây là chúng ta vận khí. Bỏ mặc như thế nào, ta đều vô cùng cảm ơn tiên sinh chân cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực tới phối hợp Meyer Simon tiên sinh. Xin ngài yên tâm, ách, đúng rồi, tiên sinh Modin. Chân phàm bỗng nhiên liền đứng lại hướng về phía Dioleson cười nói. Ta có thể nói cho ngươi một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi hy vọng trước hết nghe cái nào? Nói xong ngoẹo đầu, hướng về phía hắn nhún vai. Rất hiển nhiên chân phàm có chút giống như là làm trò đùa vậy. Đối với ta lớn như vậy tuổi ngươi, không có vấn đề trước hết nghe tin tức tốt hoặc là trước hết nghe tin tức xấu. Dioleson cười, một cái, ngươi tùy ý nói đi, ta nghe là được. Chân phàm lắc đầu liền cười. Ngươi không theo như lẽ thường ra bài à? Được rồi, ta nói trước tin tức tốt. Ngươi tổn thương, thật ra thì ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Coi như là trả lại ngươi ân huệ đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-286/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.